and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 237, Vân Thủy Thành, Thủy Long Tộc. Hai người đều có thể tiến vào 30 người đứng đầu. Hơn nữa còn là phối đôi tiến hành cuối cùng trận chung kết. Tình huống như vậy coi như là tại nhiệm kỳ trước Thăng Long Đại Tái bên trên cũng là phi thường hiếm thấy. Trước đó làm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tại lúc mới đầu đi ra lúc, liền đã lệnh Long kỵ sĩ nhóm chú ý tới. Chớ nói chi là Lam Hiên Vũ còn tại Thăng Long Đài bên trên đã từng hút nhận qua năng lượng kỳ dị điểm này. Nàng hiện tại có thể nói là Thiên Long Liên Minh chú ý nhất đối tượng một trong. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vị kia đối thủ, không có trực tiếp đi vào sân thi đấu, mà là hướng phía Thăng Long Đài bên ngoài phương hướng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi xa, một tiếng long ngâm đáp lại tới. Một đạo to lớn thân ảnh đã từ phương xa hướng phía bên này bay lượn tới. Dần dần, một cái chấm đen nhỏ dần dần phóng to. Nó không dám cao hơn Thăng Long Đài bay lượn, mà là tại tiếp cận với Thăng Long Đài cân bằng độ cao bay tới. Thấy chính mình tọa long, vị này số 14 tuyển thủ cuối cùng là biểu lộ dễ nhìn một chút. Theo bản năng siết chặt nắm đấm. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng nhìn chăm chú hướng phía hắn tọa long nhìn lại. Cách rất gần, đã có thể thấy rõ con rồng kia tộc. Toàn thân bao trùm lấy đạm vảy màu xanh lam, thân hình 10 phần khổng lồ, thân dài trọn vẹn vượt qua 50 mét. Lân phiến chặt chẽ, toàn thân tản ra màu lam nhạt vầng sáng, dưới thân quang hoa ẩn ẩn có ngưng tụ thành quang hoàn xu thế. Rõ ràng là một đầu thượng vị long tộc. Màu lam cự long người nhẹ nhàng rơi trên đài, hướng phía xa xa bảy đại long lực trụ trước bái ăn vào. Lúc này, trọng tài mới tuyên bố, trận thứ 7, Lam, Hoàng Tú Tú. Giao đấu, Tống Quân Hậu, Lạc Thủy Vân. Cự long này mới đứng dậy, đi vào cái kia tuyển thủ dự thi bên người. Đầu rồng to lớn thấp, ở trên người hắn cọ sát. Cái kia tuyển thủ dự thi cũng sờ lên nó đầu to. Lúc này mới cùng đi vào trong sân. Hai vị tốt, ta là Tống Quân Hậu. Này là thê tử của ta Lạc Thủy Vân. Chúng ta đến từ tại Vân Thủy Thành. Số 14 tuyển thủ hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Không biết vì cái gì, nhưng này màu lam cự long Lạc Thủy Vân đến về sau, tâm tình của hắn liền đã ổn định lại. Hết sức rõ ràng, này cự long mang cho hắn ảnh hưởng nhất định là phi thường chính diện. Ta là Lạc Thủy Vân, hai vị tốt. Màu lam cự long trong miệng phát ra giọng nữ. Vợ chồng phối đôi. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua, lấy được đáp lại lại là Bạch Tú Tú Bạch Nhãn. Sau đó còn bấm hắn một cái. Nàng sao có thể không rõ Lam Hiên Vũ ý tứ, cái kia rõ ràng là đang nói, ngươi xem, người ta cũng là nam là kỵ sĩ, nữ chính là tọa long, cũng là trượng phu kỵ lão bà A. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài có thể mặc kệ bọn hắn đang làm gì, trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đồng thời hướng đối phương một người một rồng gật đầu thăm hỏi, xem như hoàn lễ. Ngay sau đó, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Tống Quân Hậu gión mũi chân, người đã trải qua phóng người lên, rơi vào Lạc Thủy Vân đầu rồng to lớn phía trên. Trong chốc lát, một người một rồng trên người hào quang màu xanh lam bỗng nhiên tăng cường dâng lên. Không khí rõ ràng bắt đầu trở nên ướt át, nhu hòa thủy nguyên tố bành phái mà ra. Hết thảy chung quanh đều có mấy phần mờ mịt chất cảm. Thủy thuộc tính long tộc. Đây là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc trước trong chiến đấu đều chưa bao giờ gặp. Đối với thủy thuộc tính, hai người đều hết sức quen thuộc. Bạch Tú Tú đã từng võ hồn chính là ma hồn đại bạch sa. Am hiểu nhất liền là thủy chiến. Tự thân băng thuộc tính cũng là theo thủy thuộc tính bên trong thoát thai mà đến. Lam Hiên Vũ ngân văn Lam Ngân Thảo cái thứ nhất trưởng khống liền là thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố khống chế hắn tu luyện cũng lâu nhất. Lần này Thăng Long đại tái bên trong, đối mặt đủ loại thuộc tính long tộc, kỳ thật đối với hắn dẫn dắt là phi thường lớn. Long tộc đối với nguyên tố lực khống chế vượt xa nhân loại. Đây là tự thân thiên phú đưa đến, nương tựa theo mạnh mẽ thể phách. Chúng nó đối nguyên tố lực hiệu triệu phi nhân loại có thể so sánh. Mà lực khống chế là một chuyện. Như thế nào trưởng khống liền lại là một chuyện khác. Tại phân biệt đối mặt cường địch lúc, đối mặt với đối phương khống chế nguyên tố phương thức, cho Lam Hiên Vũ rất nhiều gợi ý. Nhất là cùng Từ Ngôn Mạc cái kia một trận, liền để hắn khắc sâu cảm nhận được quang nguyên tố nhiều loại ứng dụng chi pháp, lấy được chỗ ích không nhỏ. Bạch Tú Tú không được biến thân thành tọa long, mà là cùng Lam Hiên Vũ tay nắm tay, phi thân lên, thẳng đến đối phương đánh tới. Long lực quay lại, Bạch Tú Tú trên thân cũng bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt, khí thế tăng vọt, hai người tựa như một thể. Mang theo sục sôi tiếng long ngâm trực tiếp bay vào trên không. Bạch Tú Tú một cái tay khác hư không cầm nắm, lập tức, một thanh băng mâu ngưng tụ mà thành, đưa cho bên người Lam Hiên Vũ, chính mình hư không lại bắt, lại là một thanh băng mâu vào tay. Bọn hắn đều am hiểu dùng trường thương tác chiến, mà mang tọa long dự thi là không thể sử dụng thần long giáp cùng long thương, dùng băng nguyên tố ngưng tụ thành long thương tác chiến tự nhiên không ở tại hạn chế. ngang, to rõ tiếng long ngâm đồng dạng từ đối diện truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Thủy Vân đã há mồm phun ra một cỗ to lớn cột nước, thẳng đến trên không bọn hắn bao trùm tới. Tống Quân Hậu hai mắt híp lại, lại là không có ra tay. Nhưng thân thể của hắn mặt ngoài đã bị vảy màu xanh lam nơi bao bọc. Hai con ngươi trở nên một mảnh đen kịt, hướng trên đỉnh đầu. Mơ hồ có mây đen giăng đầy biến hóa. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú lại là băng mâu trước chỉ, mảng lớn băng vụ phun ra, nghênh hướng cái kia cột nước hơi thở. Lập tức, ngưng nước thành băng, hơi thở rơi xuống. Luận tu vi, nay Lạc Thủy Vân hiển nhiên là không bằng Bạch Tú Tú, bằng không cũng không có khả năng không tiến vào được 30 người đứng đầu. Nhưng Lam Hiền Vũ một mực đang chú ý nàng hướng trên đỉnh đầu Tống Quân Hậu. Bọn hắn nếu là kết bạn chiến đấu, nhất định có hắn chỗ đặc thù. Tọa Long cùng Long Kỵ Sĩ ở giữa không chỉ là ăn ý, nhất định phải có cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ phản ứng hóa học mới là tốt nhất tổ hợp. Hoàng Nguyên Lãng liền đã từng nói với bọn họ qua, lại ở Thăng Long đại tái bên trên liền có được Tọa Long, nhất định đều là loại tình huống này. Giống Tề Thiên Long loại kia tiến vào thần cấp về sau lại lựa chọn Tọa Long mới là thái độ bình thường, đó là cường cường liên hợp. Hắn có thể nghĩ đến, Long tộc khác cũng có thể nghĩ đến. Nhưng cho dù là dạng này, còn vẫn như cũ lựa chọn sớm đi có được Tọa Long. Tự nhiên là có thể có được phản ứng hóa học lẫn nhau. Hơn nữa còn là muốn hai bên lẫn nhau công nhận, mới có loại khả năng này. Băng trụ rơi xuống đất, ném ra đầy đất băng hoa, còn có khối lớn khối băng tản mát. Bạch Tú Tú trong tay băng mâu chỉ hướng lên bầu trời, lập tức, đã bắt đầu tối tăm bên trên bầu trời, bắt đầu có hàng loạt bông tuyết bay lượn mà xuống. Mà đúng lúc này, Lam Hiền Vũ rõ ràng phát hiện, đối diện đứng tại đầu rồng bên trên Tống Quân Hậu vẻ mặt biến đổi. Trên người lân phiến hào quang rõ ràng tăng cường. Ầm, Tống Quân Hậu thân thể tiếp theo một cái chớp mắt tựa như là nổ tung, mảng lớn mây mù bắn ra, trong khoảnh khắc, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Vân cũng là bày ra hai cánh, xuyên vân mà vào. Tại bành phái mà ra trong mây mù như ẩn như hiện. Bông tuyết bay lượn, lại bị mây mù ngăn cản ở ngoài, cái kia mây mù cùng Lạc Thủy Vân thân ảnh đều là càng lên càng cao lên. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trôi nổi tại giữa không trung cũng không có truy kích, trên không bông tuyết lại bắt đầu biến lớn. Từng mảnh màu lam tuyết lông ngỗng lăng không bay lượn. Trong không khí nhiệt độ tiếp tục giảm xuống lấy. Phụ thuộc tính đi lên nói, Bạch Tú Tú băng thuộc tính không thể nghi ngờ là đúng phương tay phải khắc chế. Băng nói theo một ý nghĩa nào đó có thể tính là thủy thuộc tính tiến giai. Mà chiến đấu này bắt đầu thăm dò, Lam Hiền Vũ Thủy Trung đều không có ra tay. Nhưng ai nấy đều thấy được, nàng lôi kéo Bạch Tú Tú tay, Bạch Tú Tú thực lực rõ ràng tăng vọt. Đây là phi thường rõ rệt tăng phúc hiệu quả. Tương đương với Bạch Tú Tú dùng lực lượng một người liền chế trụ đối diện hai vợ chồng. Nhưng hai người này không thể không thi triển ra chính mình cường đại nhất năng lực. Mặc dù còn không biết cái kia năng lực là cái gì, nhưng theo bọn hắn Hóa Vân Thăng không liền có thể nhìn ra được, ở trong đó nhất định là có huyền bí tồn tại. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng lôi đình nổ vang trên không trung vang lên, trong chốc lát, cái kia phạm vi đã khoách trương cực lớn trong mây mù, sấm sét vang dội. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, lập tức liền hiểu rõ cái kia hai vợ chồng liên hợp lại năng lực là cái gì. Lôi điện giao oanh, nước hóa mây, mây mù ma sát thành lôi. Lôi đỉnh chính là lực bộc phát công kích mạnh nhất nguyên tố, dùng nước hóa lôi, cuồn cuộn không dứt, đem nhu nhược thủy nguyên tố hóa thành mạnh nhất lôi nguyên tố thế công. Không thể không nói, đây là một loại vô cùng lợi hại tiến giai. Nắm đơn thuần thủy nguyên tố chơi đến loại trình độ này, đã là cường hãn vô cùng diễn hóa. Oanh, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trước người. Mà đúng lúc này, Lam Hiền Vũ lại là bước ra một bước, đồng thời buông lỏng ra Bạch Tú Tú tay, mặc cho cái kia lôi đỉnh hung hăng bổ trên người mình. Phải biết, hắn hiện tại có thể là không có có thần long giáp, hoàn toàn nương tựa theo một thân màu vàng kim long lân tới cứng khiêng này lôi đỉnh oanh kích. Kịch liệt nổ vang cũng không có thể đem hắn từ không trung đánh xuống. Ánh chớp vờn quanh, hắn lại phảng phất sừng sững ở trong ánh chớp thần cách, lôi đỉnh điện quang tại long lân mặt ngoài bồi hồi, sau đó dần dần tiêu tán. Lam Hiền Vũ vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung, phảng phất không có chuyện gì, hai tay chắp sau lưng, tóc dài phất phới, tiên tư vẫn như cũ, liền tóc đều không bị lôi đình hủy đi nửa phần. Trên bầu trời mây mù phảng phất ngưng trệ một thoáng, hết sức rõ ràng, Lạc Thủy Vân cùng Tống Quân Hậu cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Oanh, oanh, oanh, lại là ba đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lam Hiền Vũ hư không vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng ba lần, không chỉ tiếp nhận đánh về phía chính mình hai đạo lôi đình, cũng đem đánh phía Bạch Tú Tú cái kia một tia chớp đón lấy. Trên thân điện quang so với một lần trước nồng nặc một chút, nhưng nàng biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Lôi đỉnh chút xuống, rất nhanh liền tiêu tán. Cái này, Tống Quân Hậu cùng Lạc Thủy Vân rất rõ ràng bọn hắn hợp lại thi triển lôi đình chi pháp có được cỡ nào mạnh mẽ lực phá hoại. Một kích toàn lực, coi như là tòa thứ nhất mỏm núi cũng có thể cho đánh cho nát. Có thể là, vì cái gì này lôi đình rơi vào cái kia Kim Long công chúa trên thân lại một chút việc cũng không có chứ. Bọn hắn lại làm sao biết, coi như không chiến đấu, Lam Hiền Vũ đều thành thiên dùng diệt thần lôi tới ngược chính mình, diệt thần chấn cũng là theo diệt thần lôi tới. Mỗi ngày đều thừa nhận bốn nguyên tố tổ hợp khủng bố lôi kiếp trong thân thể bừa bãi tàn phá ra hỏa, sẽ sợ điểm này mây mù ma sát mà thành lôi đình sao? Thân thể của hắn cũng sớm đã thích ứng lôi đình công kích. Điểm này lôi đình rơi ở trên người hắn hiệu quả là có, nhưng cũng thì tương đương với hắn dùng long lực tôi thể lúc sinh ra điểm phụ trợ tu luyện tác dụng thôi. Đâu có thể nào đối với hắn sinh ra chân chính nguy hại. Bạch Tú Tú đứng ở phía sau, cười tủm tỉm nhìn xem Lam Hiên Vũ. Nàng và tâm ý của hắn tương thông, lại thêm khí thế tương liên, lập tức cũng cảm giác được Lam Hiên Vũ đang làm gì. Tùy ý đối phương lôi đình bổ hắn, tại lôi đình xâm nhập trong cơ thể thời điểm, vừa vặn mượn nhờ này lôi đình lực lượng để tiêu hóa long khí. Này thăng long đài bên trên long khí hạng gì bàng bạc, hút là hấp thu không xong, có thể nhiều tiêu hóa một chút, lấy được chỗ tốt tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Thì tương đương với dùng đối phương lôi đình đoán thể. Bằng không thì dùng Lam Hiên Vũ phương thức chiến đấu. Cũng sớm đã đi phá hủy đối phương mới là. Tống Quân Hậu cùng Lạc Thủy Vân tự nhiên là không tin tà. Lôi đình từng đạo oanh kích mà xuống, một đạo so một đạo cường hãn hơn, một đạo so một đạo càng thêm cứng cáp. Không ngừng đánh xuống tại Lam Hiên Vũ trên thân. Lúc này Lam Hiên Vũ liền bắt đầu phạm hỏng. Làm lôi đình bổ rơi vào trên người bắt đầu trở nên tập trung lúc. Thân thể của hắn bắt đầu lắc lư. Giảm xuống. Tựa hồ có chút không có thể kiên trì giống như cảm giác. Mà sau lưng hắn Bạch Tú Tú cũng là lộ ra một mặt vẻ lo lắng, phối hợp gọi là một cái ăn ý. Còn có chút hoảng hốt quay quanh ở chung quanh bay lượn. Tựa hồ là nghĩ muốn trợ giúp Lam Hiên Vũ thoát khỏi khốn cảnh, lại không biết nên như thế nào thoát khỏi mới tốt. Ít nhất tại bình thường long tộc trong mắt, một màn trước mắt, tựa như là Lam chơi lớn rồi, quá mức tự phụ, dẫn đến chính mình lâm vào mối nguy hoàn cảnh. Tống Quân Hậu cùng Lạc Thủy Vân cũng cho là như vậy, cho nên, trên bầu trời hạ xuống lôi đình cũng biến thành càng ngày càng tập trung dâng lên. Bảy đại long lực trụ phía trên, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhếch miệng, khinh thường nói, quả thực là xuẩn không thể thành. Mặt khác long kỵ sĩ nhóm mặc dù đều không mở miệng, nhưng trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ liền có thể nhìn ra được, bọn hắn ý nghĩ lúc này cũng không kém bao nhiêu. Cầm đầu vị kia mỉm cười, nói, cũng là có chút ý tứ, ta lúc mới đầu nghe nói, chúng ta vị này Kim Long công chúa là một đường mãng tới. Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế à, nàng thông minh tài trí. Là chính mình tận lực che giấu đi. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương cười nói, phó tọa nói đúng lắm. Lần trước tại cùng Từ Ngôn Mạc một trận chiến thời điểm, Từ Ngôn Mạc cái kia đần tiểu tử liền là bại bởi nàng trí kế đây. Đợi một thời gian, cô nương này không được a. Được xưng là thứ tọa Long kỵ sĩ cười ha ha, nói, chính là muốn như thế, lợi dụng hết thảy có khả năng lợi dụng. Lúc này mới có thể để cho chúng ta có người kế tục. La Lan, này là người của ngươi đúng không? Có thể từng thu đồ đệ. La Lan lắc đầu, nói, chưa thu đồ đệ, bất quá, bọn hắn đã cùng Phong Long Thành Hoàng gia ký kết ngàn năm khế ước. Thứ tọa hiển nhiên là biết chuyện này, nhưng mặt khác Long kỵ sĩ lại cũng không tất cả đều hiểu rõ tình hình, trong lúc nhất thời, trên nét mặt nhiều ít đều có chút biến hóa. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhịn không được nói, kiếm tiện nghi ngươi đảo là một tay hảo thủ. Đó cũng là ta phẩm chất ưu tú một trong, có bản lĩnh, ngươi cũng đi nhặt a. Lợi ích, đều dựa vào năng lực của mình tranh thủ tới. Không giống có vài người, thiên phú không tồi, lại luôn nghĩ đến bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cũng không phải ăn chay. Hoàng Lương Vĩ tự hồ là nhớ ra cái gì đó không vui trải qua. Tầm mắt nhìn hàm hàm La Lan, trong mắt hung quang lấp lánh. Tốt, xem so tài đi. Thứ tọa thanh âm bình hòa mấy phần, nhưng chính là này đơn giản mấy chữ. Lại làm cho Hoàng Lương Vĩ cũng theo đó thu lại, không dám lỗ mãng. Giữa sân chiến đấu lúc này ít nhất theo mặt ngoài xem. Đã tiến vào quyết liệt trạng thái. Từng đạo lôi đình đem trọn cái trong sân hóa thành lôi đình rừng rậm. Mà Lam Hiên Vũ thân thể liền tựa như một cây kim thu lôi, đã từ không trung bị đánh rơi xuống đất. Tại cái kia từng đạo lôi đình oanh kích phía dưới lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng thủy chung đều như là nến tàn trong gió, liền là lưu lại cái kia một điểm quang thải, không chịu dập tắt. Không thể không nói, Lạc Thủy Vân liên thủ với Tống Quân Hậu lôi đình công kích thật vô cùng bền bỉ. Nương tựa theo tự thân thủy thuộc tính trường khống mạnh mẽ ưu thế, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành lôi điện giao oanh bền bỉ công kích. Tại không thể sử dụng long thương tình huống dưới, đây đã là bọn hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. Tại dạng này cuồn cuộn không dứt lôi đình oanh kích phía dưới, Lam Hiên Vũ tiếp nhận dâng lên cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, lúc này cũng có chút ngũ tạng như lửa đốt. Thế nhưng, tại dạng này oanh kích quá trình bên trong, long khí hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc trước theo thăng long đài bên trên hút nhận được những long đó thần năng lượng cuối cùng còn sót lại bộ phận rất nhanh dưới loại trạng thái này hấp thu hầu như không còn. Càng là bắt đầu tiêu hóa hôm nay hút nhận được khổng lồ long khí. Lúc này hắn chân đạp đất mặt, long khí theo bốn phương tám hướng bị hắn hấp thu mà vào, bổ sung đến trong thân thể. Đồng thời, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất trở xuống thuộc về thăng long trụ long thần năng lượng như ẩn như hiện. Tựa hồ chỉ cần mình khăng khăng dẫn dắt, liền có thể dẫn dắt một chút bổ sung đến trong thân thể giống như. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Ngay trước bảy đại long kỵ sĩ, hắn tuyệt sẽ không thể hiện ra chính mình có thể tùy ý điều động thăng long đài năng lượng mảy may dấu vết. Lần trước hấp thu năng lượng còn có thể nói là mất máu quá nhiều, huyết dịch dẫn dắt tới. Lần này nếu như lại xuất hiện, vậy coi như không tốt giải thích a. Một khi bị long kỵ sĩ nhóm biết hắn có thể dẫn động thăng long đài bên trong long thần năng lượng, còn không cho hắn đi mở ra cái này to lớn bí ẩn. Thăng long đài ngay ở chỗ này, là trốn không thoát, không thể gấp tại nhất thời. Cũng là hôm nay bảy đại long kỵ sĩ tề tụ mang tới long khí thật sự là bàng bạc, không hấp thu cái kia đều có lỗi với chính mình. Đã có chút thiên không có trợ giúp đồng bạn phụ trợ tu luyện, nương theo lấy tự thân tu vi tăng lên. Hiện tại Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể chứa đựng long lực dịch cũng biến thành càng nhiều. Hôm nay thật tốt hấp thu khẽ đảo, lại chuyển hóa khẽ đảo, đang xong trở về bang đồng bạn tu luyện, chính mình còn đạt được lợi ích. Tống Quân Hậu, Lạc Thủy Vân dạng này đối thủ tốt, đi đâu tìm đi. Tống Quân Hậu cùng Lạc Thủy Vân còn bổ lôi đình bổ đến hang say, hoàn toàn không biết mình hiện tại thi triển tương đương. Tại giá y thần công, mà lại, tại tràn đầy long khí võ trên long đài chiến đấu đồng thời, bọn hắn cũng đang hấp thu long khí, chỗ. Dùng, này lôi liên oanh kích cũng là càng ngày càng bền bỉ trong nháy mắt. Này một trận chiến vậy mà đã kéo dài hơn nửa nhỏ. Lúc, cùng Tề Thiên Long trận kia trong nháy mắt kết thúc chiến bình tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lôi đỉnh tiếng nổ vang rền khiến cái khác. Người dự thi lỗ tai đều nhanh không chịu nổi. Đúng lúc này, trọng tài thanh âm vang lên, cuối cùng phút đồng hồ. Như vô phương quyết ra thắng bại, đem theo. Chiếu trong trận đấu ưu khuyết biểu hiện tiến hành đánh giá. Thanh âm rõ ràng truyền vào sân thi đấu bên trong bốn tên người dự thi trong tai. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái. Thân thể của hắn hiện tại quả thật có chút đay. Bị đánh lâu như vậy, không nhận một điểm thương không thể nào. Chỉ không qua, nương theo lấy lôi đối thân thể thối luyện, hắn năng lực khôi phục tăng cường, này thương căn bản không tính thập. Sao, hắn hiểu được, trọng tài cái này nhắc nhở nhất định là đến từ Long Kỵ Sĩ. Đây rõ ràng là Long Kỵ Sĩ nhìn ra chính mình đang làm gì. Nhắc nhở chính mình không sai biệt lắm là được rồi, nhanh kết thúc tranh tài, đừng chậm trễ thời gian. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng nghe được ý tứ này, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên dày đặc, hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng phóng đi. Kim quang phóng lên tận trời, Lam Hiền Vũ cũng nên diễn giống một chút tại chói mắt kim quang bên trong, hắn hiện ra Kim Long Vương chân thân, quả thực là đem cái kia từng đạo hạ xuống lôi đỉnh tạm thời bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú liền nhào tới trước người hắn. Hai người thân ảnh đè lên nhau, trong nháy mắt xuất hiện kỳ dị biến hóa. Một vùng tăm tối đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao trùm, tại cái kia trong bóng tối, một đôi to lớn sâu trong mắt màu lam nhìn chăm chú không trung. Lôi đỉnh hạ xuống, không ai mắc trong bóng tối. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời mây mù. Ngay tại cái kia sâu trong mắt màu lam nhìn chăm chú phía dưới tiêu tán đến một buổi trưa ba sạch, hiện ra hai đạo đã hóa thành tượng băng từ trên trời giáng xuống thân. Ảnh. Thả ra thời gian dài như vậy lôi đỉnh. Quân giày cùng Lạc Thủy Vân đã đến cơ hồ hết đạn cạn lương mức độ. Chỗ nào còn chịu được Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cái này võ hồn dung hợp kỹ phiên bản thâm lam ngưng thị A. Trong mây mù đều là nước, nước ngưng kết thành băng, tự nhiên là giải trừ công kích, liên đới lấy Tống Quân Hậu cùng Lạc Thủy Vân mặt ngoài thân thể cũng kết một tầng băng. Oanh, tầng băng bị dẫn nổ. Nổ Tống Quân Hậu, Lạc Thủy Vân trên thân lân phiến bay tán loạn, hai người xa hướng về mặt đất. Hắc ám tan biến, hiện ra Bạch Tú Tú cùng Lam Hiền Vũ thân ảnh. Hai người theo chứng nắm tay, nhìn về phía phương xa hướng về mặt đất hai vợ chồng. Mặt đất bên trên sớm đã bày khắp tuyết lông ngỗng, đó là băng ma tuyết. Tại Tống Quân Hậu cùng Lạc Vĩnh Vân lạc trong nháy mắt, từng sợi màu đen tia sáng quấn quanh mà lên, làm bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy. Chính là Bạch Tú Tú thứ 8 hồn kỹ, Thâm Uyên Thôn Phệ. Tại Lam Hiền Vũ khiêng lôi quá trình bên trong, Bạch Tú Tú liền tại mặt đất bày ra Thâm Uyên Thôn Phệ. Chỉ đợi cuối cùng, thôi động Lam Hiền Vũ trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến tê tê cảm giác. Bạch Tú Tú không chút do dự đem trong cơ thể mình long khí hướng trong thân thể của hắn thua đưa qua, bổ sung hắn lúc trước trong quá trình tu luyện tiêu hao hàng loạt long khí. Kết quả, Tống Quân Hậu, Lạc Thủy Vân mất đi sức chiến đấu, Lam, Hoàng Tú Tú chiến thắng. Trọng tài tuyên bố tranh tài. Đến lúc này, hết thảy người quan chiến tự nhiên đều hiểu Lam lúc trước hoàn toàn bị áp chế một màn là chuyện gì xảy ra mà. Bọn hắn trong nháy mắt liền phản kích thành công, cái kia trước đó không phải diễn kịch là cái gì. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú thành công tiến vào 15 người đứng đầu. Hoàng Đạo Kỳ lúc trước quan chiến thời điểm, mắt xem bọn hắn bị áp chế còn cực kỳ lo lắng, nhưng xem thời gian dài, liền hắn đều huy ra mánh khóe. Lúc này thấy hai người tiến vào 15 người đứng đầu, hắn lập tức giải sầu, đầy mặt nụ cười. Thăng Long đại tái bên trong, mỗi tiến lên trước một bước đều là tiến nhập một tầng khác a. Trở lại trong khu nghỉ ngơi, Lam cái cân bảo trên thân còn phả ra khói xanh, vẻ mặt nhìn qua cũng có chút tái nhợt. Hắn lúc trước vị trí khoanh chân ngồi xuống đến, Tú Tú ngồi tại trước người hắn. Hai người bốn trưởng đối lập, lập tức bắt đầu hấp thu trong không khí nồng đậm long khí. Gần như sền sệt long khí bị bọn hắn nhanh chóng hút hòa trong thân thể. Tề Thiên Long khóe miệng co giật một thoáng, nghĩ thầm, cái này cũng thiên liều mạng a. Trong chiến đấu tối luyện tự thân này Lam quả nhiên là không đi đường thường a. Tiếp tục tranh tài, nhưng đối với Lam Hiền Vũ tới nói, phía sau tranh tài đều đã không trọng yếu. Vừa mới một trận này xét đánh hiệu quả coi như không tệ. Mặc dù cùng diệt thần lôi cấp độ khác biệt, nhưng này lôi đình là từ ngoài vào trong, mà lại so với hắn khống chế dưới diệt thần lôi muốn mãnh liệt được nhiều. Từ ngoài vào trong trạch luyện khiến cho hắn có loại thoải mái tràn trề cảm giác. Hắn mấy ngày nay trong quá trình tu luyện hấp thu long thần năng lượng triệt để cùng thân thể dung hợp. Cho nên, lúc này thân thể của hắn tựa như là bị chen làm nước bọt biển, đang cần bổ sung hàng loạt năng lượng. Không hề nghi ngờ, bảy đại long kỵ sĩ mang tới long khí là không thể tốt hơn thuốc bổ, hắn tự nhiên không khách khí hút thu lại. Kiêm toàn bộ 14 trận đấu, lại dùng gần thời gian 2 tiếng mới kết thúc. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng hút đủ long khí. Đi qua hôm nay đấu vòng loại về sau, tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có thập ngũ cường. Ngày mai còn sẽ có người luân không, chỉ bất quá chuyện tốt như vậy rơi không đến Lam Hiền Vũ bọn hắn trên đầu. Về quay về chỗ ở về sau, Lam Hiền Vũ lập tức thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Hắn trước phụ trợ Đường Vũ cách 5 người tu luyện, sau đó đi thụ lão chỗ ấy. Đêm hôm nay hấp thu nhiều một cách đặc biệt long lực dịch chuyển hóa thành đồng bạn cần năng lượng. Phụ trợ bọn hắn tiến hành một lần cường độ càng cao thối luyện. Trước đó những thiên đó mọi người cũng đều không có nhàn rỗi, mặc dù không có Lam Hiền Vũ mang tới năng lượng thối luyện thân thể, nhưng bọn hắn đều hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng, củng cố lấy trước đó thối luyện kết quả. Chờ Lam Hiền Vũ trở về thời điểm, đã là ban đêm. Hắn liền cơm đều không để ý tới ăn, liền tiếp tục cùng Bạch Tú Tú tu luyện, hấp thu khí thối luyện tự thân. Trận chung kết giai đoạn hết thảy cũng không có mấy, mà mỗi lần tranh tài đều sẽ có long kỵ thổ đến. Đối bọn hắn tới nói, đây là hấp thu long khí cơ hội tốt nhất, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Loại tu luyện này cơ hội hiếm có. Mỗi một ngày thành quả tu luyện này thường không biết phải cố gắng bao lâu mới có thể đi đến, hơn nữa còn không cần đi săn long, gánh chịu săn long nguy hiểm. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ 2, chỉ còn lại thập ngũ cường. Hôm nay hết thảy có thất trận đấu. Ngoại trừ Lam Hiền Vũ, một tên khác có được tọa long tuyển thủ cũng tuyến. Chỉ có Tống Quân Hậu cùng Lạc Thủy Vân tương đối không may, hôm qua liền bị đào thải. Hôm nay vẫn như cũ là bảy đại long kỵ sĩ đến đây quan chiến, phương thức rút thăm cùng trước một dạng. Tại rút thăm kết thúc về sau, Lam Hiền Vũ liền biết người nào luân không. Tề Thiên Long vẫn như cũ đi vào hắn ngồi xuống bên người, hướng hắn nhún vai, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Người luân không? Lam Hiền Vũ vấn đạo. Ân. Tề Thiên Long một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Lam Hiền Vũ trong lòng tự nhủ. Ta cũng muốn luân không à? Có thể là ta không có cơ hội à? Người luân không còn giống như rất bất mãn. Có điều, sự thật cũng là như thế, vô luận đối đầu người nào. Đối với Tề Thiên Long tới nói cũng không đáng kể a. Tề Thiên Long lấy được tham tua chống, cũng là mang ý nghĩa. Hắn đã tiến nhập 8 người đứng đầu. Lần này rút thăm, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cầm tới chính là số 1 ký. Ý vị này bọn hắn sẽ thứ trận chung kết giai đoạn. Đấu vòng loại vòng thứ 2 trận đầu. Số 1, số 2 tuyển thủ ra sân. Trọng tài người cao ra sân tiếng tuyên bố. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng người lên, cách đó không xa, có người kinh ngạc nhìn qua. Thấy đối thủ của mình, Lam Hiền Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí cảm thấy đến đây là long kỵ sĩ nhóm mét là có tuyển thủ lại là 2-2 quyết đấu. Triệu hoán tọa long đến, vị này tọa long là một đầu hiếm thấy, thân hình tương đối nhỏ gầy, toàn thân tản ra sáng lên hào quang màu bạc thượng vị long tộc. Này long tộc thân dài chỉ có 10 mét, tại thượng vị long tộc bên trong tuyệt đối coi là bỏ túi tồn tại, nhưng ánh mắt lại là dị thường linh động. Mà lại, hắn rõ ràng là loại kia biến dị không tính đặc biệt hoàn chỉnh long tộc. Đầu có chút lớn, đằng sau còn mang theo từng sợi cùng loại với xúc tu giống như đồ vật. Nếu như không phải toàn thân bao trùm long lân, sau lưng lại có long rực. Thật không quá giống long tộc. Đây là ngự không tộc tại Long Biến thời kỳ biến thành Long tộc. Lam Hiên Vũ trong lòng đã có mấy phần phán đoán. Vị này chưa tiến hóa cái kia bộ phận, quả thực là có chút giống ngự không tộc người. Lam, Hoàng Tú Tú, Giao Đấu, Đoàn Diệt Chu, Chu Thiên Dịch. Trọng tài tuyên bố tên của đối phương. Hai bên ra trận. Vị kia tuyển thủ dự thi cười khổ nói, vận khí quả thực là quá kém. Ta thà rằng gặp được Tề Thiên Long liều một phen. Kỳ thật cũng không muốn gặp các người. Ta là Đoàn Diệt Chu. Đúng đấy, không muốn gặp các người. Ngân sắc cự long trong miệng phát ra thanh âm dễ nghe, là nam tính long tộc. Bạch Tú Tú tò mò hỏi, vì cái gì không muốn gặp chúng ta đây? Đánh lên đến các ngươi liền biết. Đoàn Diệt Chu rất là bất đắc dĩ nói. Lam Hiền Vũ cũng là trong lòng tò mò. Theo trên thực lực đến xem, hắn cùng Bạch Tú Tú mặc dù là hai người, có thể Tề Thiên Long tại có thể đủ sử dụng vũ khí cùng thần long giáp tình huống dưới. Hắn sức chiến đấu tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Chẳng lẽ nói, trước mắt hai cái vị này bị bọn hắn thuộc tính hạn chế. Hôm qua phía sau tranh tài bọn hắn không có nhìn, cho nên cũng không rõ lắm hai cái vị này am hiểu năng lực là cái gì. Lam Hiền Vũ không khỏi có chút hổ thẹn, mỗi ngày vội vàng tu luyện, cho nên ngay cả đối thủ bài tập đều không có làm đủ. Hôm nay sau khi trở về, thật muốn nghiên cứu một chút mới được. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài thanh âm truyền đến. Ngay tại trọng tài thanh âm vang lên tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lam Hiền Vũ trong lòng. Hắn gần như là không chút do dự quay người lại, liền đem bên người Bạch Tú Tú ôm vào trong ngực. Một đôi màu vàng kim long rực đem hai người thân thể hoàn toàn cuốn lấy. Đinh đinh, tiếng va chạm giòn giã bên trong, Lam Hiền Vũ liền mang theo Bạch Tú Tú bị xung kích liền xông ra ngoài. Sắc bén vô cùng khí tức trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Lam Hiền Vũ huyết mạch trong người vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn, long thần năng lượng cao tốc kích phát, lúc này mới đem xông vào trong cơ thể năng lượng hóa đi. Thuấn di. Đối phương là thuộc tính không gian. Lúc trước đối phương nói tựa hồ rất là chán nản, có thể cái này hạ thủ lại là không lưu tình một chút nào. Mà lại vừa lên đến, công kích liền hoàn toàn là nhằm vào Bạch Tú Tú. Tại khán giả trong mắt, thấy chính là hai đạo ánh bạc đan sen lóe lên, Lam Hiền Vũ dùng phía sau lưng của mình kháng trụ đạo thứ nhất ánh bạc. Ngay sau đó, mấy đạo ánh bạc nương theo lấy Chu Thiên Dịch long hình thân thể xuất hiện đem bọn hắn va chạm bay ra ngoài. Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch đang phát ra lần này công kích về sau, vẻ mặt liền đều trở nên càng thêm khó coi. Lam Hiền Vũ vẩy màu vàng kim bên trên, lưu lại từng đạo bạch ngấn. Đúng vậy, cũng chỉ là bạch ngấn mà thôi. Sau đó, này chút bạch ngấn đang ở cấp tốc biến mất lấy. Đây là cái gì lực phòng ngự? Cái kia vẩy màu vàng kim mặt ngoài có sức sống đường. Trung ương hơi nhô lên. Cho dù là thuộc tính không gian công kích rơi ở phía trên, đều không thể xâm nhập trong đó. Càng đáng sợ chính là, lân phiến còn mang theo phản chấn lực lượng. Tại bị bắn trúng thời điểm uyển như mặt gương sáng ngời. Lam Hiền Vũ đang nhìn ra Chu Thiên Dịch có thể là ngự không tộc nhân long biến lúc, liền đã đề phòng thuộc tính không gian công kích. Hoàng Kim Long thể, Kim Long bá thể đều xuất hiện. Mà liền tại Lam Hiền Vũ chống đỡ được bọn hắn công kích đồng thời, từng cái màu tím lam bọt khí đã dùng Lam Hiền Vũ thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Mảng lớn bông tuyết cũng theo đó từ trên trời giáng xuống. Băng ma tuyết, tử vong điêu linh, Bạch Tú Tú hai đại hồn kỹ đều xuất hiện. Lúc trước Đoàn Diệt Chu nói không nguyện ý đụng phải Lam Hiền Vũ, bọn hắn cũng không phải nói xạo. Bạch Tú Tú lúc trước trong chiến đấu biểu hiện ra lực khống chế làm bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Phạm vi lớn khống chế kỹ năng là am hiểu thuộc tính không gian hồn sư không nguyện ý nhất đối mặt, nhất là có thể quấy dày không gian kỹ năng. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú, bị đối phương tập kích về sau, lập tức liền làm ra tương ứng phản ứng. Tử vong điêu linh, ăn mòn chính là không khí. Không gian tại tử vong điêu linh trước mặt trở nên cực không ổn định. Mà băng ma tuyết không chỉ là có nhiệt độ thấp, ăn mòn tác dụng, còn có thể tăng lên trên diện rộng tử vong điêu linh hiệu quả. Đồng thời, bằng vào băng nguyên tố cùng ám nguyên tố tìm kiếm, rõ ràng nắm giữ đối phương vị trí, chỗ ở. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng vòng vầng sáng màu đen dùng Lam Hiền Vũ thân thể làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, băng ma tuyết tại cái kia vầng sáng màu đen lôi kéo dưới, phi tốc xoay tròn. Mà hai người chung quanh thân thể phạm vi lớn bị tử vong điêu linh nơi bao bọc. Khiến cho Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch căn bản là không có cách thông qua thuấn di đi vào trước mặt bọn hắn. Lam Hiền Vũ chính mình cũng am hiểu thuộc tính không gian, tự nhiên hiểu rõ, dạng gì thủ đoạn châm đối thuộc tính không gian đối thủ hiệu quả tốt nhất. Long rực kéo ra, hai người dắt tay mà đứng, Lam Hiền Vũ căn bản cũng không có muốn ý xuất thủ, chẳng qua là thủ hộ tại Bạch Tú Tú bên người. Mà Bạch Tú Tú tại sự cường đại của hắn tăng phúc cùng hùng hồn duy trì dưới, hồn kỹ gần như là không bị hạn chế hướng ra phía ngoài phóng thích. Này hoàn toàn đã là siêu cấp đấu là cấp độ mạnh mẽ băng thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính hồn kỹ. Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch liếc nhau, bọn hắn sao lại không phải tâm ý tương thông đâu. Làm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bày ra ứng biến về sau, bọn hắn liền hiểu rõ, trận đấu này mong muốn chiến thắng. Như vậy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ. Bằng không mà nói, cho đối phương phát huy đầy đủ phạm vi lớn năng lực khống chế tình huống dưới, không gian hoạt động của bọn hắn bị áp xúc, thua không nghi ngờ. Chói mắt ánh bạc bắn ra, Đoàn Diệt Chu chợt lách người, đã đến Chu Thiên Dịch sau lưng. Mãnh liệt ánh bạc lệnh thân thể bọn họ không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chu Thiên Dịch vốn cũng không lớn, thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ, nhưng lại không phải hình người bộ dáng. Trên đầu của hắn từng sợi xúc tu dồn dập quấn quanh ở Đoàn Diệt Chu trên thân. Sau đó toàn bộ thân thể vậy mà tựa như màu bạc dịch nhờn, hướng hắn vòng lại mà đi. Đoàn Diệt Chu thân thể bắt đầu biến lớn, trong hai tay, riêng phần mình xuất hiện một thanh trường đao màu bạc. Thoáng qua ở giữa, liền đã biến thành thân cao 5 mét có hơn, toàn thân đều bao trùm lấy bộ giáp màu bạc song đao chiến sĩ. Giờ này khắc này hắn, nhìn qua cũng là có chút giống nhân loại cơ giáp sư. Mạnh mẽ không gian ba động lệnh chung quanh thân thể hắn hết thảy đều là vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh bạc lấp lánh. Ở trước mặt hắn, một đạo ánh bạc mở đường. Những nơi đi qua, băng ma tuyết dồn dập tan biến. Liền Tử Vong Điêu Linh đều bị chém ra một cái thông đạo. Bản thể hắn cũng hóa làm một đạo như thiểm điện hướng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú phóng đi. Song đao đan sen chạm ra, hóa thành hai đạo sáng chói ngân mang. Quả nhiên, bất luận một vị nào có được tọa long long tộc, đều cùng tự thân tọa long có mạnh mẽ dung hợp năng lực. Từ đó đi đến thăng hoa hiệu quả. Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch dung hợp, thậm chí muốn so với hôm qua Lam Hiên Vũ bọn hắn đối mặt Tống Quân Hậu hai người càng thêm hoàn mỹ. Thuộc tính không gian tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài bùng nổ, quả thực là tại Bạch Tú Tú phạm vi cường khống phía dưới mở ra một cái lối đi. Nhưng cũng là tại hắn bên này khởi xướng dung hợp thời điểm, một bên khác Bạch Tú Tú cũng tại làm lấy chuyện của nàng. Lam Hiên Vũ buông ra đối ngực của nàng, nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, tại Lam Hiên Vũ tay phải khiên động dưới, đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Hướng hắn mỉm cười, thân thể mềm mại hơi trầm xuống, tư thái cực kỳ duyên dáng đem một cánh tay khác mở rộng hướng lên, đây là một cái vô cùng tiêu chuẩn vũ đạo động tác. Nhất là do Bạch Tú Tú dạng này tuyệt sắc mỹ nữ thi triển đi ra, càng là có loại rung động lòng người cảm giác. Nàng nắm chặt Lam Hiên Vũ cái tay kia cũng giơ lên, mang theo Lam Hiên Vũ tay đến nàng hướng trên đỉnh đầu, dùng bàn tay của mình tương liên. Thân thể mềm mại lần nữa xoay tròn. Lần này, nàng xoay tròn phảng phất đã vô phương dừng lại. Từng vòng màu lam sậm bóng mờ tùy theo hướng ra phía ngoài bay ra mà ra. Bạch Tú Tú dĩ nhiên cũng liền như vậy vây quanh Lam Hiên Vũ uyển chuyển nhảy múa dâng lên. Nhìn qua, giống như là hai người tại vũ đạo, nhưng trên thực tế, lại chẳng qua là nàng một người dẫn động phía dưới uyển chuyển nhảy múa. Ngay tại nàng vũ đạo vừa lên thời điểm, Đoàn Diệt Chu liền đã ngang tàng lao đến. Song đao chạm ra, ánh bạc bắn ra. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại một cái xoay tròn, đi tới chính diện, đối mặt cái kia vặn vẹo mà hư ảo mạnh đại không gian trống vắng. Nàng tay trắng dẫn dắt, chung quanh hết thảy tất cả đột nhiên đều trong phút chốc biến thành màu tím lam. Hào quang màu bạc cơ hồ là trong nháy mắt phai mờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là Đoàn Diệt Chu vẫn là Chu Thiên Dịch, đều có loại trời đất quay cuồng cảm giác, chung quanh phảng phất xuất hiện vô số cái Bạch Tú Tú. Oanh! Theo người quan chiến góc độ đến xem, làm Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch đi vào Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước người thời điểm, ánh bạc bắn ra, một kích chí mạng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sân thi đấu bên trong hết thảy băng ma tuyết, thâm uyên thôn phệ, còn có cái kia vừa mới phóng thích mà ra màu ám lam ánh sáng, đều trong phút chốc uyển như trăm sông nổ về một biển tụ hợp vào cái kia phiên phiên khởi vũ tuyệt mỹ thân ảnh bên trong. Hắc ám phun ra nuốt vào, sau đó người mặc áo giáp Đoàn Diệt Chu liền đã bị oanh kích bay ra. Đoàn Diệt Chu trên người bộ giáp màu bạc, vậy mà tại hướng phía dưới chảy xuôi theo chất lỏng màu lam đậm. Tại chung quanh thân thể hắn ánh sáng mặc dù vẫn tại vặn vẹo, nhưng đang vặn vẹo đồng thời, vậy mà cũng xuất hiện màu tím lam vầng sáng tại chung nhau vặn vẹo. Bạch Tú Tú vẫn tại vây quanh Lam Hiên Vũ vũ đạo lấy, phảng phất lúc trước hết thảy cùng nàng không có nửa phần quan hệ giống như. Nhưng toàn bộ sân thi đấu bên trong hết thảy hắc ám nguyên tố, băng nguyên tố, lại đều nương theo lấy nàng vũ đạo tại toàn thể rung động. Rung động quá trình bên trong, bao trùm phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh. Hình như có ý giống như vô ý. Bạch Tú Tú làm tay nhẹ vẫy. Một cỗ thao thiên hồng lưu màu tím lam quang mang bao phủ mà ra. Đoàn Diệt Chu song đao chạm xuất hiện ở trước người mình. Vô số màu bạc đao ánh sáng hướng ra phía ngoài bùng nổ, nhưng lại đều tại cái kia khổng lồ trong dòng nước ngầm dập tắt, lần nữa bị hung hăng oanh đánh ra ngoài, mãi cho đến tranh tài rìa đài, va chạm tại vòng phòng hộ phía trên. Bộ giáp màu bạc mặt ngoài, ngưng kết lên một tầng màu tím lam tầng băng, mà cái kia tầng băng đang lặng lẽ hòa tan bên trong. Chính tướng cái kia áo giáp bên trên màu bạc tầng tầng tước đoạt. Đây là cái gì năng lực? Trước mắt một màn này, khiến cho hết thảy những người dự thi đều có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Bạch Tú Tú vũ đạo càng lúc càng nhanh, nếu như cẩn thận nhìn chăm chú nàng đi xem, đều sẽ có loại thần tâm bị tước đoạt cảm giác. Nàng tựa như là một cái to lớn vòng xoáy hạch tâm, thôn vệ lấy chung quanh hết thảy ánh mắt, thậm chí là hết thảy tất cả. Băng cùng hắc ám, tại nàng uyển chuyển nhảy múa phía dưới, lại không còn sự phân biệt. Năng lượng kinh khủng lệnh thiên địa phảng phất cũng phải bị làm để thôn vệ. Ăn mòn. Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch trước đó liền đã hiểu rõ, hôm nay đối thủ sẽ phi thường khó đối phó. Nhưng bọn hắn coi trọng nhất, lại như trước vẫn là Kim Long công chúa Lam thực lực. Bọn hắn sợ nhất là bị Bạch Tú Tú khống chàng, bị Lam tuyệt sát. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, Lam căn bản cũng không có xuất thủ qua. Mà Tú Tú chỗ cho thấy thực lực, đã vượt xa tại thi đấu vòng tròn bên trong thi triển hết thảy. Thấy cảnh này, liền Từ Ngôn Mặc cái này quang nguyên tố trưởng khống giả, quang minh thánh long bản thể tồn tại, đều vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cái kia thao thiên hắc ám kinh đào hãi lãng, coi như là hắn đi đối mặt, có thể hoàn toàn ngăn cản được sao? Cái này Tú Tú thực lực, vậy mà cường hãn như vậy, vẫn là tiếp nhận Lam Tăng Phúc về sau, mới có thực lực như vậy. Kinh đào vách ngạn, toàn bộ sân thi đấu bên trong màu tím lam, đột nhiên hình thành một cái sóng lớn, đột nhiên tầng tầng lớp lớp. Mỗi một lần Đoàn Diệt Chu đều đem hết toàn lực nghĩ muốn xông ra, lại không khỏi bị này kinh đào hãi lãng đập hồi trở lại, căn bản là không có cách tới gần nửa phần. Mà hắn tự thân thì là tại cái kia kinh đào hãi lãng ăn mòn hạ càng ngày càng suy yếu. Bạch Tú Tú đôi mắt đẹp hôm nay đặc biệt sáng ngời. Nàng một mực tại uyển chuyển nhảy múa, một lần lại một lần đem đối thủ thế công hóa giải, có thể ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung cũng chỉ là nhìn chăm chú tại Lam Hiên Vũ hai con người phía trên. Làm toàn bộ vũ đạo vờn quanh trung tâm, Lam Hiên Vũ cảm giác là rõ ràng nhất mà mẫn cảm. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn nương theo lấy nàng vũ đạo mà động. Trong mắt bộ dáng càng ngày càng đẹp, mỗi một cái xoay tròn đều là như thế hoàn mỹ xúc động lòng người. Hắn thậm chí đã quên đi, đây là tại trong trận đấu. Cảm thụ được Tú Tú thổ khí như lan, cảm thụ được cái kia đầy trời hắc ám băng phong bạo. Hắn đã là say mê trong đó. Long thần huyết mạch chi lực truyền tiến vào, là nàng mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Dẫn dắt đến nàng, đem tự thân sở học phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả hồn kỹ, tại đây một cái chớp mắt đều đã hoàn toàn dung nhập vào này vũ đạo bên trong, hóa thành vũ đạo một bộ phận. Mỗi một lần bị xung kích mà ra, Đoàn Diệt Chu cùng Chu Thiên Dịch đều tương đương với đang chịu đựng hắc ám cùng băng song trọng đả kích. Tốc độ của bọn hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng chậm, tại vậy không có nửa phần suy yếu băng lãnh trong bóng tối, bọn hắn dãy giụa càng ngày càng vô lực. Ngang, rên rỉ long ngâm vang lên, bọn hắn cuối cùng không thể kiên trì được nữa, ngã nhào xuống đất. Tranh tài kết thúc, Lam, Hoàng Tú Tú chiến thắng. Bạch Tú Tú tại chỗ xoay tròn ba vòng, cuối cùng đứng ở Lam Hiên Vũ trước người, hai tay lôi kéo hai tay của hắn, hô hấp rõ ràng có chút gấp rút. Khuôn mặt đỏ ửng lưu chuyển, mỹ nhan không gì sánh được. Đệ cửu hồn kỹ, Thiên Ma Vũ Thiên Cơ. Đây là nàng lần thứ nhất thi triển chính mình đệ cửu hồn kỹ, tại Long Thần huyết mạch duy trì dưới, tại vừa mới vũ đạo bên trong, cũng đồng dạng là nàng ngộ đạo quá trình. Hết thảy tất cả đều tại đây Thiên Ma Vũ bên trong hòa hợp một lò. Gần đây tu luyện thu hoạch dung hội quán thông. Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong chỉ có tán thưởng. Trận này, là thuộc về Bạch Tú Tú thắng lợi. Đợi chiến khu bên trong, lặng ngắt như tờ. Hết thảy người dự thi, bao quát Tề Thiên Long ở bên trong, vẻ mặt đều tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Là mạnh mẽ, là bọn hắn tất cả mọi người biết đến. Cũng tự có đánh giá. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng, tại đây trận chung kết giai đoạn, tại đối mặt đồng dạng có được tọa long đối thủ tình huống dưới, Tú Tú lại đột nhiên biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực. Lại cho bọn hắn một loại không kém chút nào Lam cảm giác. Mặc dù là tại Lam duy trì dưới mới phát huy ra dạng này trình độ, có thể Lam dù sao không có tham chiến. Mà Tú Tú vừa mới chỗ cho thấy thực lực tổng hợp, đã rất gần tại Từ Ngôn Mặc cấp bậc kia. Đây là tại không có có thần long giáp cùng vũ khí điều kiện tiên quyết. Bạch Tú Tú sắc mặt thoáng có chút ửng hồng, như thế toàn lực bùng nổ. Thi triển ra tự thân tối cường năng lực, nàng cũng còn là lần đầu tiên. Lúc vừa mới bắt đầu, nàng chỉ là đơn thuần phóng thích chính mình hồn kỹ, nhưng về sau, dần dần, nàng đã hoàn toàn dung nhập vào loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong. Lam Hiên Vũ trong tay truyền đến Long Thần huyết mạch chi lực, kích thích nàng tự thân huyết mạch, hồn lực, kích ra nàng cùng ma hậu dung hợp về sau xuất hiện Thâm Nguyên Băng Ma Long bản nguyên. Hết thảy tất cả đều tại Thiên Ma Vũ Thiên Cơ quá trình bên trong dung hội quán thông, sinh ra thăng hoa quá trình. Đây rõ ràng là một cái lượng biến sinh ra chất biến quá trình. Đối thủ cường đại. Long thần huyết mạch duy trì. Trải qua mấy ngày này khắc khổ tu luyện. Long lực tôi thể. Long tủy luyện tủy. Long thần huyết mạch theo bên cạnh tẩm bổ. Hết thảy tất cả tại đây một khúc thiên ma vũ phía dưới triệt để hòa làm một thể, để cho nàng hoàn thành một lần bay vọt về chất. Cơ hội như vậy đối với tuyệt đại đa số hồn sư tới nói, là cả đời đều không thể xuất hiện gặp gỡ. Nhưng Bạch Tú Tú liền là được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, dùng không đến 20 tuổi hoàn thành. Cũng theo đó tìm được thuộc về mình con đường, chân chính đường. Vì nàng tương lai trùng kích thần cấp trải bằng con đường. Tại thiên ma vũ thiên cơ hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu não sáng choang, hết thảy chung quanh đều tùy theo trở lên rõ ràng. Thế giới tinh thần bên trong, trong óc, đều bày biện ra chính mình tư duy ở giữa mong muốn hiện ra tồn tại. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được thăng long đài mặt đất bên trên mỗi một đạo trong văn lý ẩn chứa long khí lưu truyền. Có thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy rõ ràng. Tại thời khắc này, tinh thần lực của nàng cuối cùng đăng đường nhập thất, bước vào linh vực cảnh giới bên trong. Lam Hiên Vũ nắm Bạch Tú Tú tay, tại chỗ trọn vẹn dừng lại nửa ngày về sau, mãi đến Bạch Tú Tú ánh mắt khôi phục lại, mới nắm tay của nàng đi ra sân thi đấu. Hai người trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ.